sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 497, nhất định. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, đại trưởng lão của chiến đội thiên hạ này. Hiện tại cũng là ông già chỉ huy đứng đầu của chiến đội thiên hạ. Là ông già đã vì cả thiên hạ mà bỏ ra tâm huyết cả một đời. Ông ấy thực sự không nỡ lòng, để Tiêu Hạo Thiên đi giúp chiến đội thiên hạ chinh chiến. Lẽ nào, thực sự khiến những ông già này ở trong nội khu bồi dưỡng cho tốt? Để Tiêu Hạo Thiên dẫn dắt điện thiên thần, để lưu manh hết sao? Không, đây không phải là những gì Tần Võ và những người khác muốn nhìn thấy. Bọn họ đã làm việc chăm chỉ cả đời. Chẳng phải chi để thế hệ sau của chiến đội thiên hạ sống tốt hơn sao? Tiêu Hạo Thiên im lặng một lúc rồi mới nói với Tấn Võ. Tiền bối, không sao, chúng ta đều hiểu rõ. Chiến đội thiên hạ có được như ngày hôm nay. Tất cả nên hợp nhất, cháu cũng sẽ cùng mọi người trở về. Tiêu Hạo Thiên nói một lúc rồi tiếp tục nói. Và cháu cũng muốn gặp mẹ mình, người mẹ tôn cung giả nhân vương. Lúc này. Trong giọng điệu của Tiêu Hạo Thiên, anh không biết tại sao lại có một chút ý vị tự ti. Đúng vậy, đã 5 năm, Đường Ngọc Hiến mất tích 5 năm, tin tức của mẹ anh cũng đã biệt tắm 5 năm, lại còn là một tôn nhân vương, cường giả cấp nhân vương chống lại Khổng Thông, học trường học viện xã tác, Tiêu Hạo Thiên rời đi, đại trường lão và nhóm người của ông ấy cũng roi đi. Lần này... Những cán bộ nòng cốt của chiến đội thiên hạ không có ai chết. Chỉ có 3 tông cường giả cấp đạo chủ bị thương rất nặng. Ví dụ như môn chiến thần chỗ chiến vô song, cường giả cấp đạo chủ. Hiện tại chỉ còn lại một mình chiến vô song. Thanh Sơn đạo tông cũng còn lại thanh y đạo chủ. Tông phá thiên cũng chỉ còn lại trần phá đạo. Trên thực tế, cả Tiêu Hạo Thiên và Tần Võ đều hiểu được suy nghĩ của họ. Bọn họ chỉ muốn trấn an chiến đội thiên hạ thôi. Vì vậy lần này đến ngoài khu chinh chiến, lần này các cường giả cấp đạo chủ của 3 môn phải đều rất liều mạng. Ngay cả khi Tần Võ, Lưu Triệt và những người khác gặp nguy hiểm, còn tự phát nổ, cứu giúp, nhưng thành thật mà nói, cho dù là Tần Võ hay là Tiêu Hạo Thiên, đối với lực lượng của trong tông phái của bọn họ, đều không ảnh hưởng gì. Chỉ là hiện tại chuyện đã thành như vậy rồi, cũng không có gì để nói nữa. Dù sao hiện tại nhiệm vụ cấp bách nhất, vẫn là mong chóng quay về nội khu, hợp nhất sức mạnh, đặc biệt là từ đại cường giả cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ. Sau khi tình hình phát triển đến hiện tại, mọi người cũng ở ngoài ánh sáng mà ra tay, vậy thì 4 người cũng nên chính thức gặp mặt một lần. Nửa giờ sau, Tiêu Hạo Thiên một mình đáp máy bay. Bay về hướng nội khu chiến đội thiên hạ. Cùng lúc, Tiêu Hạo Thiên từ chiến đội Linh Cầu quay về chiến đội thiên hạ. Dương Hạ từ chiến đội Hùng Sư quay về chiến đội thiên hạ. Sự chiến đấu của 2 đại nhân vương chinh chiến bên ngoài đều đã quay về. Vào lúc này, trong lãnh thổ chiến đội thiên hạ, màn đêm đã dần tan. Bình minh của một ngày mới sắp đến. Nhưng trước đó cả đêm, vô số người trong nội khu chiến đội thiên hạ không ngủ. Trong một đêm, chiến đội thiên hạ mở 3 chiến trường cùng một lúc, tung hoành 80000 dặm trên thế giới. Hơn nữa 4 đại chiến lực nhân vương của chiến đội Hùng Sư hiện tại cũng đã hoàn toàn lộ mặt. Không còn che giấu nữa. Đồng thời chiến đội Hùng Sư mạnh nhất thế giới hiện nay. Cũng có 4 tôn chiến lực cấp nhân vương, bởi vì bấy lâu nay, chiến đội Hùng Sư đã điên cuống giàn áp chiến đội thiên hạ. Vì vậy, vô số thế lực đỉnh cấp trong nội khu chiến đội Hùng Sư. Một nhóm thế lực đỉnh cấp nhận được tin nhanh chóng. Cả đêm chạy đến kinh bắc bên này. Trong lòng thấp thỏm chờ đợi kết cục của chiến đội thiên hạ bên này. 3 giờ sáng, tại nội khu chiến đội thiên hạ, ở rear quảng trường chiến đội của kinh bắc. Trước kia Khổng Thương cùng với Đường Ngọc Hiền của chiến đội Thiên Mãnh và chiến đội Thiên Tàm ra ngoài truy sát đột kích. Cũng đã trở lại, và cả 2 người họ đều nhận được lời mời của Tần Võ yêu cầu họ ở lại một khoảng thời gian. Chúng ta sẽ thảo luận về tương lai của chiến đội thiên hạ. Cho nên vào lúc này, Đường Ngọc Hiền cùng với Khổng Thương cũng không có rời đi nữa. Thực sự Dương Hạ và Tiêu Hạo Thiên, lần này sau khi ở ngoại khu khai triển sức chiến đấu của cấp nhân vương. Hai người bọn họ vẫn chưa che giấu được tâm tư, chỉ là lúc này Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương không ở cùng nhau. Bọn họ vẫn có chút phòng bị, vì vậy Đường Ngọc Hiên và Khổng Thương quyết định, một bên thay nhau canh gác, một bên chờ đợi. Thời gian ở Kinh Bắc dần dần đã đến 6 giờ sáng, và sân bay quốc tế của Kinh Bắc, máy bay của Dương Hạ cùng với Tiêu Hạo Thiên, cũng bắt đầu hạ cánh. Hôm nay, lần đầu tiên, bốn đại nhân vương của nội khu chiến đôi thiên hà, tu hóp lai với nhau. Cách chương.